Đẳng cấp ở rể, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 402. Tại thời điểm này, Lâm Tử Minh cuối cùng đã ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy anh cười đau khổ. Bác à, không phải là cháu không muốn giúp Lâm gia, mà là cháu đã lấy toàn bộ số tiền đó đi quyên góp tiền rồi. Cái gì? Những lời nói này của Lâm Tử Minh đã trực tiếp làm cho những thành viên của Lâm gia mở to mắt, phản ứng của họ chưa từng có. Nhiều người là giận dữ, nhìn chằm Lâm Tử Minh, sắp tức chết rồi. Những vị tiền bối lớn tuổi vừa nói chuyện, lúc này họ nắm chặt lấy ngực họ, màu máu trên mặt họ nhạt dần, họ thở hổn hển nữa, bởi vì họ quá kích động, bọn họ gần như sắp ngắt luôn rồi. Lâm Sơn Hà cũng có một phản ứng lớn, hắn ta đã kêu lớn. Hơn 500 tỷ nhân dân tệ di sản đã được quyên góp. Đây là cái loại phá hoại gì chứ mới có thể gây ra sự việc như vậy. Đột nhiên, những lời của Lâm Tử Minh đã thu hút rất nhiều người giận dữ, cào nát mặt họ, bắt đầu trực tiếp đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Tử Minh mắng nhiếc. Cái đồ phá hoại, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đúng là cái đồ phá hoại, hơn 500 tỷ nhân dân tệ di sản, mày lại đem đi quyên góp rồi. Quái vật, Lâm Tử Minh, mày đúng là. Những lời nói này của Lâm Tử Minh đã trực tiếp làm cho những thành viên của Lâm gia mở to mắt, phản ứng của họ chưa từng có. Nhiều người là giận dữ, nhìn chằm Lâm Tử Minh, sắp tức chết rồi. Những vị tiền bối lớn tuổi vừa nói chuyện, lúc này họ nắm chặt lấy ngực họ, màu máu trên mặt họ nhạt dần, họ thở hổn hển nữa, bởi vì họ quá kích động, bọn họ gần như sắp ngắt luôn rồi. Lâm Sơn Hà cũng có một phản ứng lớn, hắn ta đã kêu lớn. Hơn 500 tỷ nhân dân tệ di sản đã được quyên góp. Đây là cái loại phá hoại gì chứ mới có thể gây ra sự việc như vậy. Đột nhiên, những lời của Lâm Tử Minh đã thu hút rất nhiều người giận dữ, cào nát mặt họ, bắt đầu trực tiếp đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Tử Minh mắng nhiếc. Cái đồ phá hoại, đúng là cái đồ phá hoại. Hơn 500 tỷ nhân dân tệ di sản, mày lại đem đi quyên góp rồi. Quái vật, Lâm Tử Minh, mày đúng là tôi có liên quan gì đến mấy người đâu. Nhảm nhí, một người chú ở tuổi 17, chỉ vào mặt Lâm Tử Minh mắng mỏ. Cái gì gọi, là tiền của mày, mày có đóng góp gì cho Lâm gia không? Đó là tiền của Lâm rổ hơn 200 người từ trên xuống dưới của Lâm gia vất vả kiếm được, có liên quan gì đến mày đâu. Lâm Tử Minh cái đồ quái thú, trực tiếp là cái đồ lừa dối liệt tổ liệt tông, sao Lâm gia lại có sinh ra cái loại người như mày chứ, đúng là sự sâu hồ của Lâm rổ. Ông chú đó đã nói rất nhiều, khuôn mặt của bắt đầu sầm tối, nhìn chằm chú đó nói. Chú ơi, những lời này của chú cũng thật là quá đáng, vừa rồi chú Vân còn nói là cảm thấy tội lỗi vì đã đuổi cháu ra khỏi Lâm gia 4 năm trước, hội hận không có tìm thấy cháu nói thay cho cháu, giờ chú nói cháu là sự xấu hổ của Lâm gia. Người chú đó biểu hiện dữ dội hơn, nhìn chằm vào Lâm Tử Minh, làm gì có cái sự tử tế và tội lỗi khi nãy đối mặt với Lâm Tử Minh nữa, bây giờ trong mắt hắn ta toàn là sự giận dữ và thù hận, hẳn không thể lập tức giết chết Lâm Tử Minh. Cách chương.